The Gamer, chương 217, tắt đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chia đội hình và bàn bạc chiến thuật xong xuôi thì cũng đã gần hết 30 phút. Bọn họ khởi động một chút trước khi ra sân. Sau khi khởi động được khoảng 5 phút thì họ nghe thấy tiếng còi từ giữa sân. Tôi sẽ là trọng tài chính của trận đấu này, hai bên hãy lên tung đồng xu. Một người đàn ông trung niên đi cầm còi nói thông qua một chiếc mic gắn ở tai. Peter được mọi người cử lên tung đồng xu. Tôi chọn mặt ngừa, Peter nói, sau đó trọng tài tung đồng xu lên và úp tay vào, ông ta từ từ mở ra và thấy kết quả. Mặt sấp, đội đỏ phát bóng trước, Peter đi về phía bọn hắn, chợt mất bóng rồi, mà cũng không sao, đằng nào chúng ta cũng không có kết cơ tốt, chỉ cần cướp được bóng là ổn rồi. Sau đó hai đội dàn thành hàng ngang và chuẩn bị sút bóng. Ngay khi tiếng còi vừa vang lên thì kết cơ của đối phương bắt đầu lấy đà và sút bay quả bóng lên trời. Xông lên, 11 người bao gồm cả hắn và Andy lao về phía giữa sân. 22 người va chạm với nhau, những chiếc mũ bảo hiểm đâm sầm vào nhau phát ra một tiếng vang cực lớn. Không ổn rồi, Dixon và Lyon cùng nhau cản Conrad lại nhưng vẫn bị cậu ta đẩy bay đi, cánh trái của đội xanh bọn hắn lập tức bị vỡ ra một lỗ thủng. Peter đứng ngoài biên hét lên, Andy, bóng kia, quả bóng bầu dục bị sút lên trời nay đã rơi xuống phía sau lưng bọn hắn, đúng bên cánh trái mà họ vừa bị chọc thủng. Andy lập tức quay đầu và lao tới phía quả bóng. Abby của đối phương thấy thế cũng chạy theo nhưng tiếc là hắn chậm hơn Andy nhiều. Andy chỉ mất một giây là đã chạy tới chỗ quả bóng và ôm nó chạy về phía khung thành của đội đỏ. Tuyệt lắm Andy, chạy đi nào. Andy đang cầm bóng chạy sát qua đường biên và lao thẳng về phía khung thành đối phương thì một tiếng hét lớn vang lên. Cẩn thận đấy, Andy quay sang thì thấy một thân hình to lớn đang lao về phía mình, là Mark Conrad. Andy hoảng sợ, nếu như cậu ta mà bị đánh trúng thì với thể trạng chênh lệch và sức mạnh kinh hoàng của Mark cậu ta có thể sẽ bị thương. Ngay khi Andy đang tuyệt vọng thì một bóng người không to lớn bằng nhưng cũng rất vững chãi lao tới cản Conrad lại. Huỳnh, Marcus đâm dầm vào Conrad từ bên hông khiến cậu ta chao đảo, Andy lập tức chớp lấy cơ hội và chạy thẳng về phía end zone. Vùng cấm địa, tuyết, một tiếng còi vang lên, tắt đao, 6. Không, tỷ số đã nghiêng về phía đội xanh, tiếp theo là cú TFP ở trước goal line. Try 4 point, sút bóng qua cột goal sẽ được thêm 1 điểm, một lần nữa ôm bóng lao qua goal line đưa bóng vào end zone thì được thêm 2 điểm. Khá đấy, cậu đã cản được tôi. Conrad nhìn Marcus nói, nhưng lần sau sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Cho dù bao nhiêu lần nữa thì tôi cũng sẽ không để cậu chạm vào AB của chúng tôi đâu. Marcus quay đi, sau đó là một cú sút rất đơn giản do Josh thực hiện và nâng tỷ số lên 7. Không, đợt tấn công kết thúc bọn hắn tiến hành trả bóng cho đội đỏ. Đội ghi bàn sẽ sút trả bóng cho đội bạn từ phía giữa sân, đội bạn sẽ bắt đầu tấn công từ vị trí bóng rơi. 99 set, sau khi dàn đội hình Conrad chuyển bóng về cho QB của đội đỏ và bắt đầu tấn công. Conrad lập tức lao lên cản lại hai DT của bọn hắn và Will. Weakside linebacker bên phải, khi lao lên blitz QB của đội đỏ đã bị tackle của đối phương cản lại. WA của đối phương là một trong ba người có thành tích 4-3 giây đã lao lên phía trước. Long pass, truyền dài, Josh, mau cản cậu ta lại. Peter hét lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Josh lập tức bám theo WA của đối phương, cả hai người đều có tốc độ tương đương nhau nhưng thế chủ động lại là của đối phương. WA lập tức chạy giật ngược lại một đoạn và nhảy lên bắt bóng, Josh bị lỡ đà nên không thể cản được đối phương. Khi mà WA đối phương tưởng chừng như sắp bắt được bóng rồi thì một bóng người chạy tới và nhảy lên đánh bay quả bóng khỏi tay cậu ta. Là Andy, với tốc độ cực nhanh cậu ấy đã chạy từ bên cánh trái sang và bọc lót kịp cho Josh. Đội đỏ chuyền bóng hỏng. Hay lắm, mọi người đều hò reo vui mừng. Hừ, chúng đang mừng rỡ lắm kia. Tên QB của đội đỏ cười nhạo và nhìn về phía Conrad. Đã đến lúc đè bẹp chúng rồi. Được, Conrad gật đầu, hai đội lại bắt đầu vào vị trí, bây giờ đây tinh thần của đội xanh là cực cao nên ai cũng phấn chấn. Các cậu đang vui lắm hả? Conrad bỗng nhiên mở miệng, niềm vui đó sẽ chấm dứt ngay thôi. 58 set, khi QB đối phương nói đến tiếng hất số 4 thì Conrad lập tức chuyền bóng về cho cậu ta và lao lên block cả hai tackle của đội xanh. Gà à, Conrad gồng lên và đẩy lùi hai người ra phía sau để lộ ra một kẽ hở cực lớn. Abby đội đỏ sau khi nhận được bóng từ tay QB thì lập tức lao qua kẽ hở đó mà chạy. Sau khi chạy được một đoạn thì Abby đội đỏ bị MLB cản lại tức thì. Đội đỏ, first down, First down, trong bóng bầu dục Mỹ thì đội tấn công sẽ có tổng cộng 4 lượt, nếu như trong 4 lượt mà đưa bóng được thêm 10 yard thì sẽ được first down và nhận thêm 4 lượt tấn công nữa, cách chương.